Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 369, gocchuyenaudio.com. Các tinh linh bình thường như bọn họ rất ít có cơ hội được thấy cây sinh mệnh, họ biết được vì lần trước phong vân có thể khiến cây sinh mệnh tràn đầy sức sống trở lại. Ở đây, mỗi khi xảy ra chuyện lớn, tộc trưởng, trưởng lão đều sẽ nói lại cho bọn họ những chuyện đã xảy ra. Hành động hiện tại của phong vân có phải là tất cả các tinh linh đều chăm chú nhìn theo phong vân? Từ từ đi tới gần cây sinh mệnh, phong vân mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lớp vỏ cây sinh mệnh. Cứ thả lỏng, ta đến giúp ngươi. Thành âm ôn nhu vang lên, vầng sáng xuyên qua bàn tay phong vân truyền đến cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh bắt đầu hấp thụ linh lực được truyền tới. 72 chiến binh, hãy hội tụ linh lực thiên địa giúp phong vân. Tinh linh tộc trưởng thấy vậy cúi đầu quát một tiếng. Vâng, lập tức Đỗ Vân cầm đầu 72 tinh linh chiến đấu, bắt đầu hội tụ linh lực thiên địa giúp phong vân. Linh khí đủ màu sắc từ bốn phương tập trung về phía phong vân. Quầng sáng lưu chuyển tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa. Linh lực được tập trung trên người phong vân, cây sinh mệnh từ dáng người héo rũ từ từ hồi sinh, dần có sức sống. Các phiến lá mọc ra từ thân cây, những chiếc lá vàng lấp lánh, dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh rực rỡ cách trương.